Xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 79, người chính phủ tới. Góc truyện audio.com. Cơ Vũ thấy An Nhạc rốt cục cũng nhận thứ này, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, tối qua cái nam nhân kia cũng không biết làm cái gì, rõ ràng đã thương hắn, nhưng trên người của hắn lại không có một chút dấu vết, đau suốt đêm qua cho đến 2-3 giờ sáng hôm nay mới mơ mơ màng màng ngủ, không đến 6 giờ lại bị lão gia tử gọi hắn đi nhận lỗi với bọn hắn, hắn xem như sợ bọn họ cũng không biết tối hôm qua hắn tại sao lại động kinh đoạt vợ người ta. Phải, ngẫm lại mình đã phụ hào cảm trị của vị hôn thê, cảm thấy đầu co rút từng đợt, bây giờ tốt rồi, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, còn đắc tội một đám dị năng giả cường đại, nếu bọn họ ở lại căn cứ, về sau khẳng định chắc chắn sẽ chạm mặt, không biết hôm nay nói tạ tội về sau bọn họ có so đo hay không nữa, ai, quên đi, không thể trêu vào vậy thì trốn không được sao. Xin lỗi xong rồi, ngươi tại sao lại còn không đi? An Nhạc nhìn nam nhân đang đứng yên tại chỗ, nhíu mày hỏi, Cơ Vũ rối rắm một chút đáp. Các ngươi có muốn gia nhập quân đội không? Đãi ngộ rất tốt, nếu các ngươi phải ở đây lâu, thì không gia nhập quân đội hoặc chính phủ là không được, mà cái dị năng giả tên là Hạ Điềm Linh kia đã dẫn dắt đội ngũ gia nhập chính phủ, các ngươi muốn gia nhập vào chính phủ chắc là sẽ không được coi trọng. Không cần ngươi phải quan tâm, chúng ta sẽ không ở đây lâu, nhiều lắm là 1-2 tháng thôi. Mặc Hàn thản nhiên nói, Cơ Vũ há miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không nói, quay đầu rời đi. Qua một lát cửa lớn lại vang lên, Hồ Tử tự giác đi mở cửa, sau đó liền dẫn theo một nữ tử trẻ diện mạo xinh đẹp diễm lệ bước vào, nữ tử đến liền giới thiệu nói. Chào mọi người, ta là Dư Ôn, dị năng giả hệ tinh thần cấp 15. Tuy rằng nàng nói là mọi người, nhưng thật ra là nhìn chằm chằm Mặc Hàn nói, Dư Ôn thấy mình vươn tay không ai để ý, nhưng cũng không xấu hổ, bình tĩnh thu tay về. Dư Ôn từ túi tùy thân lấy ra một xấp giấy, đưa cho Mặc Hàn, nói. Nếu các ngươi gia nhập chính phủ, đây là phúc lợi các ngươi sẽ nhận được tuyệt đối không ít. Dư Ôn mặc dù nghiêm trang nói, nhưng nữ tử mặc đồ chức nghiệp, cổ áo kéo rất thấp, quần dưới người cũng chỉ che lại mông, còn mặc tất chính phủ đánh chủ ý gì người sáng suốt vừa nhìn là biết. Lúc Dư Ôn đưa hợp đồng hơi hạ người, ba đào mãnh liệt phía trước gần như miêu tả sinh động, Mặc Hàn cũng không nhận hợp đồng, trực tiếp một chưởng liền đem người đánh bay đi ra ngoài, thản nhiên nói. Chúng tôi sẽ không gia nhập chính phủ, chúng tôi chỉ ở đây 1-2 tháng liền đi, còn có ta cũng không phải là quân tử thương hương tiếc ngọc không đánh nữ nhân gì, lần này là cảnh cáo, lại có một lần nữa, cắt ra cho Tang Thi ăn. Dư Ôn nằm trên đất ngoài biệt thự, phun ra một bụng máu, liều mạng gật đầu nói vâng, sợ chậm một giây sẽ bị cắt ra cho Tang Thi, sau đó nhặt lên hợp đồng rơi rớt ở bên người cất vào trong túi, nhưng ngả lảo đảo chạy tới khu A, An Nhạc liếc mắt nhìn một cái cũng không nhìn tiếp nữa, kéo lỗ tai Mặc Hàn kiếm chuyện nói. Nàng vừa rồi hạ người thấp như vậy, ngươi có nhìn thấy ngực của nàng không? Ân, Mặc Hàn tùy ý để nàng nhéo đỏ lỗ tai của mình, lấy lòng dùng mặt cọ cọ mặt An Nhạc nói. Không có Nga ta trực tiếp đánh bay nàng, nếu ngươi không thích ta sẽ giết nàng. Góc truyện audio.com. An Nhạc vẻ mặt ghét bỏ đẩy cái đầu dán trên mặt ra, người này vừa nãy còn cuồng bá tàn khốc khoe khoang như vậy, làm sao vừa đến trước mặt nàng liền biến thành một con chó lớn. Nghe thấy Mặc Hàn nói muốn giết nữ nhân kia, An Nhạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này tại sao động một chút là giết, a giết bất quá, nàng thích hắc hắc hắc. Cách chương.